Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2020, tức ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch năm Canh Tý. Theo lịch trình thuyết giảng, chúng tôi đảm trách bài thuyết pháp. Đề tài của bài pháp mang tên là Hạnh Phúc Ở Đâu. Thưa quý vị, ai cũng muốn hạnh phúc, và mọi người đi tìm hạnh phúc, nhưng nhiều khi không biết rằng tìm hạnh phúc ở đâu và làm sao để mà có được hạnh phúc. Ai cũng muốn hạnh phúc nhưng mà lại có những lời nói, những suy nghĩ và những hành động mà dẫn đến đau khổ. Bài pháp này sẽ là một gợi ý cho chúng ta làm sao để mà tìm được hạnh phúc. Và hạnh phúc thì ở đâu để mà có? Đó là cái lý do tại sao chúng tôi chọn đề tài này. Thưa quý vị, hạnh phúc không ở đâu xa, mà hạnh phúc ở ngay trong mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta biết thì có hạnh phúc, chúng ta không biết thì đau khổ. Quan trọng là chúng ta biết tìm thấy được cái hạnh phúc ở trong chính mỗi người chúng ta. Và hạnh phúc hay đau khổ là do cái cảm nhận, chứ không phải do cái người khác mang đến hoặc là bên ngoài tác động vào. Mà hạnh phúc hay đau khổ là do cái cảm nhận của mỗi người. Ví dụ như người ta nói, người ta nghĩ có thì mới hạnh phúc, nhưng với một người khác thì họ suy nghĩ không có là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc hay đau khổ là do mình cảm nhận, chứ không phải là do ở ngoài tác động vào. Ví dụ như có người ta nghĩ rằng có chồng có vợ là hạnh phúc, có tài sản là hạnh phúc, nhưng có người lại suy nghĩ là không có là hạnh phúc. Như người xưa có câu là ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Như vậy người ta nghĩ rằng là người ở trong rừng núi là hạnh phúc, còn có người cảm nhận là ở thành thị mới hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc cái đau khổ là do mỗi người cảm nhận lấy. Đó. Cho nên thưa quý vị, hạnh phúc cái đau khổ là do chúng ta tự quyết định lấy. Và trong bài pháp này muốn gợi ý là hạnh phúc tìm ở đâu ra, ở đâu mà có, hạnh phúc ở đâu. Muốn có hạnh phúc thì phải trải qua 7 điều này. Đây là cái gợi ý thôi, chứ còn nhiều cái điều khác nữa. Nhưng mà trong bài pháp này thì chỉ gợi ý là người nào muốn hạnh phúc, muốn có hạnh phúc thì phải thực hiện 7 điều này. Rồi sau khi chúng tôi trình bày xong, quý vị suy nghĩ coi mình có được 7 điều này hay không. Nếu mình có 7 điều này thì mình hạnh phúc, còn không thì mình sẽ đau khổ, theo gợi ý của bài thuyết pháp này. Thứ nhất, suy diễn ít lại, cảm nhận nhiều hơn. Nếu người nào mà suy diễn nhiều thì đau khổ nhiều, và cảm nhận được nhiều thì hạnh phúc nhiều. Cho nên cái suy diễn này của mình là phải bớt lại. Tức là mình suy diễn theo ý của mình, theo cái ý chủ quan của mình, và mình suy nghĩ theo cái riêng tư của mình. Thì nếu cái người nào mà có cái luồng suy nghĩ đó, có cái luồng suy diễn đó đó, thì thưa quý vị, đau khổ nó sẽ có. Mình bớt cái suy diễn lại. Suy diễn thì mang tính tưởng tượng, cảm nhận thì có mang tính hiện tại. suy diễn mang tính tưởng tượng, và tưởng tượng về quá khứ, suy diễn về quá khứ, suy diễn về tương lai. Thì Đức Phật Ngài dạy không nên. Trong bài Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Kinh Trung Bộ dạy rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Đó là cái mình suy diễn đó, suy nghĩ về cái quá khứ hoặc suy nghĩ về cái tương lai thì cái hạnh phúc nó khó lắm. Và đây là tài liệu trong kinh điển mà thầy dẫn ra, chứ không phải thầy muốn nói theo ý của mình. Cảm nhận nhiều hơn tức là cảm nhận cái hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được. Với đại quân thần chết, sống như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền bậc an tịnh trầm lặng. Như vậy thưa quý vị, là bớt cái suy diễn lại, bớt cái truy tìm quá khứ lại, bớt cái ước vọng tương lai lại, mà sống trong hiện tại. Quý vị thấy cái bánh xe nó chạy á, bánh xe đó, thì cái bánh xe nó tiếp xúc với cái hiện tại. Bánh xe nó tiếp xúc với cái hiện tại, cái hiện tại là cái đang có. Còn cái quá khứ thì cái nó qua rồi, còn cái tương lai là cái chưa đến. Còn bánh xe mà tiếp xúc với cái hiện tại, nó là cái hiện tại, và mình cảm nhận ngay cái hiện tại này. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đang ngồi đây, quý vị cảm nhận ngay trong lúc này, ở đây và ngay bây giờ, gọi là now and here, bây giờ và ở đây, thì mình có hạnh phúc. Còn nếu như cái người vị nào mà bây giờ cứ ngồi đây mà suy nghĩ cái chuyện hôm qua, và ngồi đây mà suy nghĩ chuyện tương lai, thì cái tâm mình nó lo lắng, nó bồn chồn, và như vậy thì mình không hạnh phúc. Cái hiện tại mình đang có ở đây, là đang ngồi đây, đang tiếp xúc với cái môi trường đây, và mà chúng ta được an lạc ở đây. An lạc lúc nào thì chúng ta chúc mừng lúc đó, và sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại tức là mình không có sống về quá khứ, mà cũng sống tương lai. Vì quá khứ là cái chết rồi, mà tương lai là cái chưa tới. Cho nên là phải sống trong hiện tại. Đó là cái phần, cái điều thứ nhất. Nếu người nào biết sống trong hiện tại, không có suy diễn và cảm nhận nhiều hơn trong hiện tại, không suy diễn về quá khứ và không tưởng tượng vào tương lai, không truy tìm quá khứ, thì người này có hạnh phúc. Thiền sư Thái Lan Achanep có dạy: hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đó, đây là câu nói của thiền sư dạy chúng ta. Xin mời quý vị đọc lại để mà nhớ. Hãy quên đi những gì đã biết, hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hãy quên đi những gì đã biết, hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đây là câu, cái câu nói của thiền sư dạy chúng ta. Cái gì nào mình biết trước đây mình quên đi, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đang xảy ra. Điều thứ hai, bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn. Nếu được cái này thì có gì hạnh phúc. Chúng tôi thấy đa phần á, mà con người mình nó khó chịu dữ lắm. Thấy cái gì cũng không có chấp nhận hết đó. Cái tâm mình nó khó chịu. Mà thầy xin hỏi quý vị, cái tâm mình khó chịu vậy đó, thì mình mệt hay là cái người khó chịu mệt? Cái người khó chịu mệt hay là cái người bị mình khó chịu mệt? Hả? Mình mệt. Còn cái người mà bị khó chịu á, thì đâu có mệt, đúng không? Người ta vẫn bình thường. Còn cái người mà bị khó chịu không không mệt mà cái người khó chịu mệt. Vậy mình ngu gì khó chịu làm chi? Đúng không? Đây là gọi là cái cách sống mà. Cách sống. Bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn. Mà khi mình khó chịu mình có cười được không? Cái gì trả lời thầy coi. Khi mình khó chịu mình có cười được không? Không. Không lẽ vừa khó chịu vừa cười bộ khùng hả? Đúng không? Không lẽ vừa khó chịu vừa cười. Dễ chịu mới cười, còn khó chịu không mới cười được. Mà cười nhiều thì mới sống lâu. Mà cười ít thì là sống ít. Mà không cười chết sớm. Có nhiều người không cả đời bao giờ cười. Nhưng mà rồi cuối cùng là 12 giờ đêm đang đứng cười của mình. 12 giờ trưa đứng cười của mình nó bị sốc đó. Bị sốc rồi bị điên đó. Điên là cái cười đó không kiểm soát được. Đúng không? Nên thưa quý vị, khó chịu là tâm sân. Theo A Tỳ Đàm dạy, theo Diệu Pháp á, thì khó chịu là tâm sân. Còn mỉm cười á là tâm hoan hỷ. Trong tâm hoan hỷ này thì có hai là tâm thiện và tâm tham. Tâm thiện dục giới và tâm tham. Mà tâm tham thì không nên. Còn cái tâm thiện á là tốt. Cho nên là khó chịu là chắc chắn là tâm sân. Mà xin báo tin buồn cho quý vị là cái người có tâm sân á thì đời sau xấu xí dữ lắm. Không có đẹp. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân. Người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Nên cái người mà sân á, khó chịu á, kiếp này thì đương nhiên thấy là cũng dễ ghét rồi. Mà kiếp sau á, thì càng xấu xí nữa. Quý vị thấy trồng một cái cây xoài, có lúc đầu có một trái xoài đưa xuống đất à, nhưng mà nó ra nhiều trái xoài. Cho nên không phải xấu một kiếp mà xấu nhiều kiếp. Không phải xấu một lần mà xấu nhiều lần. Mà khi mình xấu vậy cái cơ hội nó không có. Cái người đẹp á, cơ hội nó nhiều hơn. Đúng không? Kể cả ông sư ông thầy mà đẹp á, cơ hội của ông cũng nhiều hơn à. Chỗ này mời chỗ kia mời. Chỗ này cúng dường chỗ kia cúng dường. Còn cái người ngoài đời mà người đẹp á thì chỗ này rước chỗ kia rước. Cho nên cái người mà khó chịu á thì thầy xin thành kính phân ưu. Vô cùng thương tiếc. Đúng không? Không có cơ hội. Hay vậy đó. Còn á, cái người mà dễ chịu á thì có cơ hội hơn à. Bởi vì trong Phật giáo mình có từ bi hỷ xả mà. Hỷ xả. Mình dễ chịu mình mới hỷ xả được chứ. Còn người khó chịu mà ưa cố chấp chấp nhất này kia không có không hỷ xả được. Mà đạo Phật là đạo hỷ xả, từ bi hỷ xả. Mình theo Phật giáo mà mình không hỷ xả. Mình hơn Phật ở chỗ đó đó, mình không hỷ xả. Đức Phật thì từ bi hỷ xả. Còn mình đệ tử Phật mình hơn Phật ở chỗ là mình không từ bi hỷ xả. Nhưng mình nói là mình Phật tử, mình nói mình là con Phật, mình bảo vệ Phật pháp. Thưa quý vị, đó là phá hoại Phật pháp chứ không phải bảo vệ Phật pháp. Cái người mà tâm lúc nào cũng gương mặt lúc nào cũng hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo thì cái đó là phá hoại Phật pháp rồi. Cái người tu theo Phật pháp thì phải vui, phải mát mẻ, phải hoan hỷ. Đúng không? Còn người lúc nào cũng khó chịu, bực bội thì cái này không phải là Phật pháp rồi. Quý vị vô chùa thấy tượng Phật mà thờ trong chùa, tượng Phật nào cũng đẹp đúng không? Đâu có tượng Phật nào mà xấu đâu. Nếu có tượng Phật xấu người ta cũng đổi à. Đó. Cho nên là cái điều thứ hai là bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn. Đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui. Cứu khổ ban vui tức là ban cái niềm vui cho người khác. Cứu đi cái khổ đau của mình và của người khác. Mà bây giờ bản thân mình không có vui, làm lấy cái gì ban cho người ta? Quý vị suy nghĩ đi. Thầy nói nó cũng hơi nghịch nghịch chút xíu, nhưng mà quý vị suy nghĩ hồi nó có lý đó. Đúng không? Đó. Bây giờ đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui. Nhưng mà cái tâm mình nó không vui, lấy gì ban cho người khác? Mình chỉ ban cho họ cái đau khổ thôi à, chứ không có ban gì đó. quý vị đi chùa, chồng mình không đi, vợ mình không đi, bây giờ mình về mình phải ban vui cho mấy người ở nhà chứ. Mình đem cái mặt hầm hầm với thịt mầm nấu cháo về về nhà sao được, làm sao ban vui cho người ta được đó. Cho nên cứu khổ ban vui là vậy đó. Cho nên là bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn. Điều thứ nhất là suy diễn ít lại, cảm nhận nhiều hơn. Điều thứ hai là bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn. Đúng không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Cho nên cười hoài đi. Sáng cười, trưa cười, chiều cười, tối cười. Nhưng mà đừng có 12 giờ đêm cười là được rồi. À, có nhiều người không chịu cười. Khi bị sốc rồi bắt đầu mới khùng lên mới cười. Và cái người mà khó chịu là tâm sân, tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện là cho quả bất thiện. Người có tâm bất thiện á thì đời này đau khổ, đời sau đau khổ. Người có tâm bất thiện thì mỗi lần nhớ lại cái điều đó thì mình lại là đau khổ hơn nữa. Y tha so cha ti pe cha so cha ti ba ba ca ri u pha ya ta so cha ti so so cha ti so vi han nha ti di so a cam ma ke li tham ma ta no. Kiếp này đau khổ, kiếp sau đau khổ. Kiếp này sầu khổ, kiếp sau sầu khổ. Trong cả hai kiếp, người bất thiện đều sầu khổ. Và nó sầu, nó đau khổ vì thấy cái điều bất thiện của mình, điều ác của mình, điều khó chịu của mình. Y tha tapati pe cha tapati ba ba ca ri u pha ya ta tapati ba bang me ca tăng thì tapati phi yo tapati du ga tinh ga to. Ở đây đau khổ, sao đây đau khổ? Người bất thiện trong cả hai kiếp đều đau khổ vì nghĩ rằng ta đã làm điều ác, điều bất thiện. Và người đó càng đau khổ hơn vì phải sanh vào khổ cảnh. Đó. Cho nên nãy thầy nói rằng cái người khó chịu, người bực bội thì không chỉ là xấu mà còn sanh vào khổ cảnh. Thưa quý vị, là trong thời Phật giáo thở xưa, có một vị bá hộ giàu có uy quyền, là vua chúa, sai những cái người quan đại thần làm cái việc bố thí. Nhưng mà cái người này đã gần hấp hối rồi, gần chết rồi, bệnh nặng. Thì cái người quan đại thần họ không nghe, họ nói bố thí nhiều quá rồi, hết trong cái kho lương thực, hết đi. Cho nên không có tuân lệnh. Và cái người mà ban lệnh đó là khó chịu. Và khi khó chịu vậy á, thì chết sẽ làm con rắn. Mặc dầu trong hiện tiền á, thì cái người này là một cái người đại thí chủ, một người đại phước báo. Nhưng mà chỉ cần khó chịu chút xíu thôi là cũng bị đọa rồi. Cho nên gọi là trong cả hai kiếp, cái người bất thiện đó đều đau khổ. Và khổ hơn nữa là phải sanh vào khổ cảnh. Đức ca tinh ga tô. Đức có tin là khổ cảnh. Gato đi đến cái khổ cảnh. Đó. Y tha mô đa ti pe cha mô đa ti ca ta bun nhô u pha yat ta mô đa ti so mô đa ti so ba mô đa ti di so a kam ma vi su thi ma ta no. Ở đây quan nghĩ, sao đây quan nghĩ? Nay vui đời sao vui? Làm thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện, sanh cõi trời vui hơn. Hoặc là sau khi thấy cái việc thiện mình làm càng vui hơn nữa. Buồn nhãn mê ca tăng tì năng đa ti phi vô năng đa ti su ga tinh ga tô. Tức là cái người mà dễ chịu, hay là cái người từ bi hỷ xả, thì cái người này đời này được hạnh phúc, đời này được hoan hỷ. Nên hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc là cái người này có cái niềm vui, niềm hoan hỷ, tức là cái sự từ bi hỷ xả, thì người đó có hạnh phúc. Và đặc biệt là cái người này tiếp tục có hạnh phúc nữa trong đời sau. Hay vậy đó. Cho nên là cái điều thứ hai là bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn. Cái này mình phải làm hàng ngày à. Nếu người nào có sự khó chịu thì bớt đi. Bớt đi sự khó chịu đi. Dễ chịu một chút. Bởi vì mình khó chịu mình cũng chết, mà dễ chịu cũng chết. Cho nên dễ chịu nó hay hơn chứ, đúng không? Phải chi mình khó chịu mà mình sống lâu á thì thôi mình cũng ráng khó chịu. Mà mình khó chịu mình cũng chết, rồi mình dễ chịu mình cũng chết. Nhưng mình khó chịu mình chết mình đỏ, còn mình dễ chịu mình chết mình được sanh vào nhàn cảnh. Mà hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc từ cái sự không khó chịu, từ cái sự dễ chịu, từ cái sự vui, từ sự mỉm cười, từ sự hoan hỷ. Điều thứ ba, ít nói lại lắng nghe nhiều hơn. Ít nói lại lắng nghe nhiều hơn. Đọc theo thầy, càng nói nhiều càng phiền não, càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Đó, ít nói lại nói nhiều phiền não nhiều. Mà phiền não nhiều thì mà nói nhiều, nó tăng theo cấp số nhân vậy đó, tỷ lệ thuận vậy thôi. Nên bớt nói lại. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng. Ít nói lại thì hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu? Ở chỗ là mình bớt nói lại. Bớt nói lại. Đó. Người xưa nói là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Thế cái này bây giờ áp dụng được đó. Tôi bắt đầu từ bữa nay trở đi về im lặng, không có nói nữa. Chồng mình, vợ mình, những người xung quanh mình nói gì nói, mình làm thinh. Có gì làm được không? Người ta chưa nói có một câu, mình nói tới ba câu luôn. Nói chẳng đầu luôn, đúng không? Để thể hiện chứ, để thể hiện cái tôi của mình đó. Nhưng mà trong bài pháp này dạy mình nó ít nói lại, không có nói. Im lặng là vàng. Khi nào mà nói mà ra học sàn kim cương thì nói. Còn nói ra mà rơm mà rác mà phiền não mà rắn độc là không nên nói. Nói bằng tâm tham sân si là không nên nói. Nói bằng tâm từ bi hỷ xả là nên nói. Ít nói lại lắng nghe nhiều hơn. Như nghe pháp chẳng hạn, vì phải nghe nhiều. Nghe ít quá là nó đủ chứ không có đủ đô. Phải nghe nhiều lên. Trong kinh Thập Thượng Đức Phật dạy, ta vô đàm mà bà pháp bá hú ca ra có nhiều tác dụng. Sắp bú rí xá sân xê vô, thân cận bậc thiện nhân, sách thầm má xá quá năng, nghe diệu pháp. Nghe nhiều hơn. Thầm mà bá tí bá thầm má đàm mà đàm mà nú thầm má bá tí bá tí, hành trì pháp và tùy pháp. Tức là trong câu này nói là nghe nhiều. Đa văn mà. Đa văn tức là văn là nghe. Văn là nghe. Đa là nhiều. Phải nghe nhiều. Ít nói lại lắng nghe nhiều hơn. Nhất là nghe pháp. Thì mình sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu? Đó. Như vậy thì là ba điều rồi nha. Điều thứ nhất là gì? Là ít suy diễn, cảm nhận nhiều hơn. Suy diễn ít lại, cảm nhận nhiều hơn. Điều thứ hai, bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn. Điều thứ ba, bớt nói lại, lắng nghe nhiều hơn. Cái này trong cái phạm vi mình có thể làm được hết đó. Muốn hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu? Đó, hạnh phúc ở đó. Ở cái chỗ là mình bớt nói lại, lắng nghe nhiều hơn. Đó. Điều thứ tư là xem ít lại, suy nghĩ ít lại, hành động nhiều hơn. Nói ít lại, xem ít lại, suy nghĩ ít lại, hành động nhiều hơn. Ở đây hiện nay là đang là mùa mưa. Trong kinh có dạy có bốn loại mưa: trời gầm mà không mưa, trời mưa mà không gầm, sấm sét á, trời vừa gầm vừa mưa, và trời không mưa không gầm. Nói mà không làm, làm mà không nói, vừa nói vừa làm, không làm không nói. Ở đây mình có bốn cái loại người giống như bốn loại mưa. Quý vị xét coi gì loại người nào, mưa nào. Thầy đọc lại nha. Trời gầm mà không mưa, nói nhiều mà không có làm. Nói nhiều mà không làm. Nói là tôi phải đi nghe thuyết pháp và tôi phải đi làm phước, tôi phải đi làm từ thiện, tôi phải đi chùa, nhưng mà nói riết mà cũng không thấy đâu hết. Không thấy mặt mũi nào đâu hết. Đúng không? Trời gầm mà không mưa. Nói mà không có chịu làm. Nói tôi giờ phải đi nghe thuyết pháp cho nhiều. Nhưng mà cuối cùng không có nghe bài nào hết, không có đi đâu hết, không có đến chỗ nào để nghe hết. Ở nhà cũng không có mở máy ra nghe nữa. Trên mạng giờ nhiều lắm. Cho nên mình cần thích ra là mình mở ra là có pháp nghe rồi. Có nhiều người tội nghiệp lắm, vừa nấu ăn vừa nghe, vừa mở cái điện thoại lên, vừa nấu ăn vừa nghe. Có người vừa nghe, làm công việc mà vừa nghe. Đó, vậy đó. Có người thì nằm bắt đầu nghỉ, đi ngủ nhưng mà tiếc, cũng mở ra nghe. Nghe là ngủ nào không hay. Cũng hay, cũng là cái hay. Để mà đưa vào giấc ngủ bằng những cái bài pháp. Bây giờ quý vị chỉ cần một cái điện thoại là quý vị nghe dài dài. Có người lên xe là mở nghe. Lên xe đi á, đi xe hơi này kia, ngồi trong xe đó không làm gì. Nói chỉ cho mệt, cho nên mở ra nghe. Nói ít lại lắng nghe nhiều hơn là vậy đó. Có nhiều vị lên xe ngồi chờ, nói từ đầu đến cuối. Nói từ ở Sài Gòn, nói ra tới Long Thành, nói xuống Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi trở về bắt đầu nói từ Vũng Tàu đó tới Long Thành, nói tới Biên Hòa, nói tới Sài Gòn luôn. Chứ càng nói nhiều càng phiền não, đúng không? Còn có người không cần, nghe, mở máy là nghe. Muốn làm phiền người hàng xóm thì có cái iPhone á, có cái tai phone á, earphone á, mở cho để đâu tai nghe. Đó. Nên thưa quý vị, nói ít lại, hành động nhiều hơn. Giống như bốn hạng mưa: trời gầm mà không mưa, trời mưa mà không gầm. Có trường hợp người ta không có nói mà người ta làm. Rồi trời vừa gầm vừa mưa là nói, vừa nói vừa làm. Mà trời không gầm không mưa cũng không nói cũng không làm gì hết, im vậy thôi. Thì trong bốn hạng người này á, thì nói mà không làm, làm mà không nói, vừa nói vừa làm không nói. Thì cái hạng người mà vừa nói vừa làm nó tốt hơn. Nói để mình khích lệ mình và mình khuyến khích người khác. Đó. Điều thứ năm: phán xét ít lại, chấp nhận nhiều hơn. Điều thứ năm này là phán xét ít lại, đừng có làm quan tòa. Nhớ, đừng làm quan tòa, làm luật sư cho người khác, chứ đừng làm quan tòa cho người khác. Mình làm quan tòa cho người khác mình mệt dữ lắm, khó chịu dữ lắm, đau khổ dữ lắm. Mà làm luật sư giỏi cho người khác á, thì mình khỏe. Nhớ, phán xét ít lại, chấp nhận nhiều hơn. Chấp nhận nhiều hơn. Bây giờ mình cưới một ông chồng hoặc người vợ, mà cái tánh khí của người chồng người vợ này lúc đầu mình không phát hiện được, nhưng mà khi mình cưới về nhà rồi mình mới phát hiện được có nhiều cái tánh khí mình không chấp nhận được. Rồi mình lại nói, mình lại phán xét, nhưng mình lỡ mình cưới rồi, đúng không? Bây giờ có phán xét thì nó cũng vậy rồi. Mình chấp nhận nhiều hơn thì mình sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc trong nhà của mình đó. Do cái sự chấp nhận của mình mà mình được hạnh phúc. Còn nếu mình phán xét thì mình đau khổ. Bây giờ mình muốn bỏ ra phải chuyện dễ. Đúng không? Bây giờ thầy nhận đệ tử vô chùa rồi. Rồi có những đệ tử thì họ nó cũng không được theo ý của mình nữa. Bây giờ mình kêu nó đi về, mình đuổi đi cũng không được. Đúng không? Mình sanh con ra, mình sanh con ra mình muốn đứa con này nó phải là số 1, nó phải là tốt. Nhưng mình sanh phải cái thằng con mà nó lại ngỗ nghịch, nó bất hiếu, nó trộm cắp, không lẽ mình giết nó đi? Mà mình giết nó đi thì mình đi ở tù à, đúng không? Sanh con được chứ giết con không được. Thì mình chấp nhận nó thì mình hạnh phúc. Còn cái việc nó làm thì nó phải chịu trách nhiệm nhân quả của nó. Còn mình chấp nhận thì mình mới hạnh phúc được. Còn mà không chấp nhận cũng không được, vì nó là con của mình, mình không chấp nhận không được, vì nó là chồng của mình rồi mà không chấp nhận không được. Từ khi mình không chấp nhận lúc mình chưa cưới à, mình chưa lên xe hoa à, lên xe bông, lên xe tan à, chứ còn bây giờ mình đã lên xe tan rồi, bây giờ mình phải chấp nhận chứ, đúng không? Đó, mình chấp nhận thì mình được hạnh phúc, mà mình phán xét thì mình bị đau khổ, vậy thôi. Cho nên phải tu cái pháp là không phán xét. Mắc kê nô. Mắc kê nô là gì? À, đọc lớn lên, mắc kê nô. Mắc kê nô. Mặc kệ nó. Kê cha nô. Kê cha nó. Mình chấp nhận như vậy thì mình hạnh phúc à. Ở đây cái bài pháp này là mục đích là gì? Để giúp cho chúng ta được hạnh phúc, chứ không phải chúng ta nghĩa là không có trách nhiệm. Mà có ai giao mình trách nhiệm đâu mà mình trách nhiệm. Thế nhưng có người giao trách nhiệm cho mình mà, thì mình mới trách nhiệm chứ. Người ta không cho, không có giao, mà mình tự cho mình cái trách nhiệm đó. Tôi có phải có trách nhiệm. Tôi nói cái bà này cho bà trường cái tật vô chùa mà bà hút thuốc. Hoặc là ông này, ông vô chùa mà hút thuốc, tôi nói cho tôi có trách nhiệm, tôi nói để cho cái ông này đừng có làm chuyện đó. Nhưng mà ông đâu có nghe. Mình là ai mà nói hả? Thậm chí ông thầy trụ trì nói người ta còn không nghe. Mình chưa là phó trụ trì mà mình nói sao ta nghe, đúng không? Đó, cho nên là chấp nhận thì mình được hạnh phúc, mà phán xét thì mình đau khổ. Đọc theo thầy câu này: chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Tại cái người này mình rước về mà, mình phải chấp nhận chứ. Chấp nhận thương đau chứ, mình rước về mà. Bây giờ muốn bỏ phải chuyện dễ, muốn bỏ phải đi tới tòa án rồi tới lui cái chục lần, hai chục lần chưa chắc là người ta chịu ký tên cho mình bỏ nữa, đúng không? Cái này tại vì cái vô minh của mình, cái ái dục của mình rước về. Bây giờ mình phải trả giá cho cái đó chứ, đúng không? Bây giờ hiểu thầy nói gì không? Mình phải trả giá cho cái vô minh và ái dục của mình chứ. Mình chạy làng sao được? Mình sanh đứa con mình ra, nó ngỗ nghịch, mình phải trả giá cho cái vô minh ái dục của mình chứ. Chứ giờ mình chạy làng sao được? Không được. Nhưng mà chấp nhận vậy thôi. Mà mình chấp nhận thì mình hạnh phúc. Mình chống cự là mình đau khổ, mình phán xét mình đau khổ. Và có một điều mà thầy muốn xin nhắc quý vị: thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội đồ nào cũng có tương lai. Cái người xấu vậy đó, nhưng mà họ cũng có tương lai chứ. Và cái người mà hiện nay đang là thánh nhân đó, mình xem như là thần tượng đó, xem như người là perfect đó, người tốt đó, thì họ cũng có một cái quá khứ của họ chứ. Cái làm sao mà họ hoàn toàn là quá khứ họ là thánh nhân, quá khứ của họ cũng là ác nhân vậy chứ, đâu phải thánh nhân không. Còn những người mà tội đồ trong hiện tại thì tương lai của họ cũng là có tương lai. Tội đồ nào cũng có tương lai, mà thánh nhân nào cũng có quá khứ. Cho nên mình phán xét ít lại, chấp nhận nhiều hơn. Đó. Đời ngắn lắm, hãy rộng lòng tha thứ, bởi trần gian được mất vô thường. Nếu có thể hóa thân thành cơn gió, chẳng bao giờ mang nặng những bi thương. Đúng không? Đời ngắn lắm, hãy rộng lòng tha thứ. Mình phát xét là mình không tha thứ, nhưng thấy đời nó ngắn vậy mình thôi tha thứ cho rồi. Mình tha thứ thì mình được hạnh phúc. Tha thứ thì thư thái mà, đúng không? Tha thứ thì thư thái là mình được hạnh phúc. Đời ngắn lắm, hãy rộng lòng tha thứ, bởi trần gian được mất vô thường. Được đó rồi mất đó. Nếu có thể hóa thân thành cơn gió, chẳng bao giờ mang nặng những bi thương. Gió nó không mang nặng được, vì nó mang nặng thì nó không bay được. Gió nó không di chuyển được. Bởi vì muốn bay bổng được thì phải bỏ hết đi. Đừng phán xét, hãy tha thứ đi mới đi được chứ. Còn nếu mà không tha thứ, mình nặng lòng quá sao đi được. Đó, mà nhất là khi mình chết đi á, mà mình nặng lòng á, mình không tha thứ á, mình đọa. Mà mình tha thứ á, thì mình được giải thoát á. Mình được tái sanh vào nhàn cảnh á, được thoát được cái kiếp trần gian này, khổ đau này, hoặc là thoát được cái kiếp súc sanh, ngạ quỷ, Atula địa ngục, có thể sanh là làm người, mà làm người tốt, làm người đàng hoàng, làm người đẹp, làm người giàu sang, vân vân. Điều thứ sáu, phàn nàn ít lại, trân trọng nhiều hơn. Hồi nãy là phán xét, là buộc tội người ta, còn bây giờ là phàn nàn, cầm len, phàn nàn. Phàn nàn ít lại, trân trọng nhiều hơn. Thưa quý vị, có phước mới sanh làm người. Cái người mà vô phước á, không sanh làm người được. Những người đang ở trong nhà của mình là những người có phước không đó, mới sanh làm người. Chứ nếu mà họ vô phước thì họ sanh là súc sanh, ngạ quỷ, Atula địa ngục rồi. Vì họ là những người có phước cho nên họ mới sanh làm người. Cho nên ít phàn nàn họ đi. Đây là những người có phước mà. Mình trân trọng họ. Mà khi mình trân trọng họ thì mình được hạnh phúc. Mình phàn nàn về họ thì mình đau khổ. Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc trong cho cái cảm nhận của mình, cái suy nghĩ của mình, cái trân trọng của mình. Đúng không? Có phước mới sanh làm người. Khi chăng manusa pati la phăng, khi chăng macha na chi vi tăng, khi chăng sattham sa va năng, khi chô buddha na upado. Sanh làm người có dễ đâu. Được làm người khó sống lâu trên đời. Được nghe giáo pháp tuyệt vời. Được vui gặp Phật ra đời khó thay. Những người trong nhà của mình họ sanh làm người, họ có phước rồi. Họ sống lâu, họ cũng có phước nữa. Mình muốn họ chết sớm thì chứ mà họ không chịu chết. Như vậy thì họ có phước rồi mới sống lâu chứ, đúng không? Những người trong nhà của mình có nhiều khi họ làm cho mình buồn, bực, khó chịu. Họ tranh giành với mình, nhưng mà họ không chịu chết. Cuối cùng họ sống lâu. Như vậy cái người sống lâu này là cái người có phước. Cái người sanh là, họ sanh làm người họ cũng có phước. Họ sống lâu họ cũng có phước. Và mình trân trọng họ vì họ là con người. Human being, họ là con người. Đúng không? Mà thậm chí con vật mình còn trân trọng, con người không trân trọng. Ở đây quý vị có ai đi phóng sanh chưa? Có phóng sanh chim, phóng sanh cá được không? Có không? Thấy không? Quý vị trân trọng con cá, trân trọng con chim, quý vị mới mua, quý vị mới đi phóng sanh. Đúng không? Mà tại sao không trân trọng cái người, những con người mà là trời đánh của mình trong nhà của mình đi. Đúng không? Thì thế không? Trân trọng họ chứ. Con chim, con cá, con kiến, con muỗi mình cũng trân trọng. Có nhiều khi con muỗi nó cắn thầy, thầy cũng đâu dám đập đâu. Trân trọng nó mà. Đúng không? Mà còn cảm ơn nữa. Đó. Tôi bố thí máu đó, ông lấy đi. Bố thí bà là mật đó, ông lấy đi. Chứ đâu có đập nó cái bóp đâu. Không có. Thấy chưa? Trân trọng phải không? Con kiến mình cũng không dám, mình chỉ phủ cho nó đi thôi. Chứ mình cũng không dám nghĩa là chơi giết nó nữa. Kể cả trong nhà mình có con chuột mình cũng không dám giết nữa. Có cái bẫy mình bắt nó rồi đi mình thả. Chứ không dám giết nó. Mà con vật mình cũng trân trọng. Trong khi đó ông chồng phản bội của mình mà không trân trọng là sao? Đúng không? Mình suy nghĩ đi. Cái người vợ phản bội của mình mà không trân trọng. Họ là con người. Trân trọng họ. Và tại sao thì họ hết duyên với mình rồi. Chứ không phải họ muốn phản bội mình đâu. Tại cái nợ của mình với họ nó hết rồi. Họ chuẩn bị qua mắc nợ của cái bà hàng xóm vậy thôi. Ông hàng xóm. Chứ không phải là họ muốn phản bội mình. Nhưng vì cái nghiệp của họ nó kéo họ đi. Tới gặp cái người đó. Để làm nô lệ cho người đó. Trong khi đó mình ở chung với cái người này. Mình làm nô lệ cho họ. Đúng không? Mình phục vụ cho họ. Mình lo lắng cho họ. Mình nấu cơm cho họ ăn. Bây giờ họ qua cái nhà bên kia, họ phải nấu cơm cho cái ông nội bà nội kia ăn. Là sao? Là cái như vậy cái nợ mình hết rồi. Mình phải tự chúc mừng mình và cảm ơn cái người phản bội đó. Hay à. Nhưng Phật Pháp nó vi diệu là chỗ đó đó. Vi diệu chỗ là cái nào cũng được hết đó. Có chồng cũng hay mà không có chồng cũng hay. Có vợ cũng hay mà vợ phản bội cũng hay. Có chồng cũng hay mà vợ chồng phản bội cũng hay. Chứ không có dở. Hay vi diệu là chỗ đó đó. Đúng không? Và khi mình nghĩ vậy tự nhiên mình chấp nhận được. tức là mình gọi là mình trân trọng nhiều hơn, thì tự nhiên mình thấy mình được hạnh phúc, mình được an lạc. Và mình cần cái hạnh phúc đó. Nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui đó. Chứ còn mình đau khổ thì đời sau mình đau khổ. Đời này đau khổ, đời sau đau khổ. Đời này vui, đời sau vui. Thấy không? Mà mình cứ phàn nàn, rồi mình cứ thiếu trân trọng, thì làm sao mình vui được? Mình phàn nàn thì làm sao vui? Giá gạo khỏi vòng em khỏi giá gạo. Mình khó chịu, mình phàn nàn, bực bội thì làm sao mình hạnh phúc được? Đúng không? Đó. Đó là điều thứ sáu. Điều thứ bảy là sợ hãi ít lại, yêu thương nhiều hơn. Sợ hãi ít lại tức là cái tâm mà lo lắng này kia bớt lại đi. Sợ hãi bớt lại, lo lắng bớt lại, mà phải có cái tình thương bao la như trời biển vậy đó, nhiều hơn thì mình hạnh phúc. Người nào có tình thương, người đó có hạnh phúc. Người nào có sự lo lắng, có sự sợ hãi, người đó đau khổ. Mà nếu người nào có tình thương yêu thì người đó có hạnh phúc. Mà tình thương yêu này không phải dễ gì mà có. Khó lắm. Tình thương yêu theo kiểu mà Phật Pháp á, theo kiểu Phật giáo á, nó khó không phải dễ. Còn cái lòng tham ái theo kiểu trần gian á thì nó dễ. Còn cái tình yêu thương mà theo Phật Pháp mà từ bi hỷ xả đó, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó thì nó khó, không phải dễ. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận du dơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương quá biển rộng vô bờ. Đúng không? Cái lòng yêu thương này nó giống như biển trời bao la vậy. Giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian vậy. Mà không phân biệt bất cứ người nào. Nhớ, quý vị tu sao mà để cái lòng thương yêu của mình á, cái tình thương của mình mà nó giống như ánh sáng mặt trời á, thì cái tình thương đó nó thành công, mình được cái hạnh phúc. Còn nếu cái tâm của mình mà nó thương người này, nó ghét người kia, vân vân, nó dính mắc người nọ, thì cái đó là đau khổ, chắc chắn vậy đó. Mà cái người theo Phật Pháp á, thấy người nào cũng dễ thương đó. Không thấy người nào dễ ghét đó. Quý vị có thuộc cái bài nguyện đem công đức này không? Có thuộc không? Đọc theo nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thấy không? Mình thương hết không? Người nào cũng thương đó. Đệ tử và chúng sanh mà. Nhưng có cái bà đó bên lên bán nguyện, nhưng mà bà không chịu mong cho cái bà kia được thành Phật đạo. Cái bà mà cướp chồng bà đó không được thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, trừ con vợ bé khốn nạn của chồng con ra. Bà nguyện vậy đó. Bà đứng kế bên nghe bà nguyện vậy đó. Nó chết đâu chết khuất cho rồi, nó cướp chồng con, tổ cha nó đó. Như vậy cái tình thương này nó không đủ. Nó phải thương luôn cái bà đó mới được. Thương luôn cái ông đó, thương luôn cái người mới gây lộn với mình, và thương luôn cái người hại mình nữa. Tại sao hại mình? Tại vì kiếp trước mình hại người ta vậy thôi. Ăn miếng trả miếng, nhân quả mà. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ra cho. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Cho nên mình hiểu vậy đó, mình thương luôn cái người hại mình. Tại cái người đó lại đang cho mình, tạo điều kiện cho mình trả quả, trả cái quả xấu. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm mang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo nhân. Đúng không? Mình hiểu được lời dạy Đức Phật ấy, mình tự nhiên mình thương, thương những người đó luôn. Họ không phải cố ý hại mình đâu, nhân quả nó điều khiển chúng ta, và nó bảo là phải làm như vậy. Nhân quả đó nó quan trọng dữ lắm. Cho nên quý vị mà vô chùa học được cái giáo lý nhân quả rồi á, thì tự nhiên người ta thấy nó khác đi à. Cái này nó khác đi, cái nhìn mình nó khác đi, mình chấp nhận được. Mà cái người tu thật sự rồi á thì thương hết tất cả. Đức Phật Ngài thương tất cả. Mình là đệ tử Phật mình cũng phải thương tất cả chứ, đúng không? Thì mình mới là đệ tử Phật, chứ không phải mình thương người này mình ghét người kia. Khi nghe bài pháp này xong, quý vị về nhà, ở nhà quý vị có 10 người, quý vị thấy người nào cũng dễ thương đó. Không người nào dễ ghét, đúng không? Quý vị nếu mà làm được chuyện này mới thành công trong này tu hành. Còn không thì tu không tới đâu, chưa tới đâu đó. Đi vô chùa chơi vậy thôi, rồi nghe pháp chút đỉnh, rồi thắp nhang, rồi cầu nguyện, rồi về thôi. Chứ còn cái năng lực tu hành của mình á, cái nội lực của mình á, cái tay nghề tu hành mình không có. Giống như cái người thợ đi xây nhà mà không có tay nghề, xây tới đâu sập tới đó, xây tới đâu sập tới đó, đúng không? Xây nhà mà nó hồ nó không dính vô gạch, xây lên một đoạn cái nó sập, xây lại là sập, xây lại là sập. Cũng vậy, cái người tu hành của mình á mà tay nghề tu không có đó, thì sân si phiền não nó lớn dữ lắm. Còn nếu như mình có tay nghề á thì tự nhiên là quá giải hết, đúng không? Bình tĩnh, lắng nghe, nhận khuyết điểm, kiên trì, nhẫn nại, quá giải sao, đúng không? Chứ không phải trả thù sao. Hai người gây lộn nhau, sư khuyên có một người bình tĩnh nha, bình tĩnh lắng nghe, nhận khuyết điểm, đừng có phản ứng lại, không nên. Kiên trì, nhẫn nại, trả thù sao. Từ từ trả thù chứ đừng trả thù liền, bây giờ nó mệt dữ lắm. Nhưng không phải, quá giải sao. Trả thù đây tức là quá giải ra, quá giải cái phiền não của ăn trái đó, đúng không? Đó. Hôm nay thầy đã trình bày cho quý vị bài pháp mang tựa đề là hạnh phúc ở đâu. Và trong này có 7 nội dung. Nếu gì nào muốn có hạnh phúc thì phải thực hiện 7 nội dung này, phải làm theo 7 nội dung này. Thầy xin nhắc lại. 1. Suy diễn ít lại, cảm nhận nhiều hơn. Cái này muốn nói là đừng có suy nghĩ về quá khứ nhiều, đừng có suy nghĩ về tương lai nhiều, sống trong hiện tại. Hiện tại có cái gì? Có cái hơi thở, thở vô, thở ra, đó, nhớ. Hiện tại mình là có cái hơi thở nè, chú ý về hơi thở đi, là sống trong hiện tại đó. Chú ý về hơi thở là mình được hạnh phúc, được an lạc. Bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn. Điều thứ hai, quý vị muốn hạnh phúc là nhớ mỗi ngày cười cho thầy tối thiểu là cũng phải 10 lần. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, 10 nụ là 100 thang. Một ngày uống 100 thang thuốc bổ, đúng không? Phải cười, cười hỷ xã, cười tha thứ, cười xã giao, cười nghe là chúc mừng, đúng không? Thấy ai người ta thành công mình chúc mừng chứ, congratulations, xin chúc mừng. Mình chúc mừng câu đó mình phải cười chứ không lại khóc, đúng không? Đó. Bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn là 2. Suy diễn ít lại, cảm nhận nhiều hơn là 1. Bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn là 2. Ít nói lại, lắng nghe nhiều hơn là 3. Đó, nghe nhiều, ít nói. Điều thứ 4, nói ít lại, hành động nhiều hơn. Nói ít lại, hành động nhiều hơn. Ít nói lại, điều thứ 3 cũng có. Nhưng điều thứ 4 này muốn nói là xem ít lại, hành động nhiều hơn. Xem đây tức là xem chuyện này, xem chuyện kia, xem đủ chuyện hết á. Nhưng mà nghĩa là hành động ít quá là không được. Điều thứ 5, phán xét ít lại, chấp nhận nhiều hơn. Không nên phán xét mà phải chấp nhận. Điều thứ 6, phàn nàn ít lại, trân trọng nhiều hơn. Điều thứ 7, sợ hãi ít lại, yêu thương nhiều hơn. Nếu người nào thực hiện được 7 điều này thì người đó hạnh phúc sẽ xuất hiện cho người đó. Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc ở đây, bằng cái tâm của mình. Và đầu bài pháp thầy nói rằng là hạnh phúc đó là sự cảm nhận bằng cái tâm, chứ không phải do bên ngoài đưa lại. Nhớ, không phải do bên ngoài đưa lại mà do chính mình, trong nội thân của mình, trong nội tâm của mình, mà mình có được hạnh phúc. Mình có được hạnh phúc. Thưa quý vị, như vậy thầy xin được kết thúc bài giảng sáng hôm nay. Kính chúc toàn thể quý vị được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, được nhiều an vui, hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.